Đỉnh luyện thần ma, chương 1008, gà đất chó xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là đang chờ xem. Tên này đạo thể hóa thần sẽ bị hai cô bé kia hạ lệnh đem ra ngoài xé xác. Nhưng không có giống như ý nghĩ của đám người hoàng tộc Yến quốc kia. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi tuy đối với lại hổ huyền phương sen ngang hết sức là giận dữ. Chỉ là trừng cặp mắt nhìn hắn. Cũng không có làm sao hổ huyền phương. Hổ huyền phương, hai người chúng ta không có tư cách. Không lẽ ngư ơi có cái tư cách ngồi lên trên này là ngươi? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nhìn hổ huyền phương. Âm dương quái khí nói. Hổ huyền phương tên này, không làm được việc gì tử tế cả. Trong khi hai tỷ muội bọn đánh sinh đánh tử giúp phụ thân tranh đoạt thiên hạ. Tên này hổ huyền phương chỉ đi theo phía sau nhặt công lao. Không những vậy, nhiều khi còn đâm sau lưng bọn họ một đao. Như không phải hắn có nô ấn trong người. Diệp Vũ Đồng hai người đã thịt hổ huyền phương từ rất lâu rồi. Giờ này hổ huyền phương còn dám xen vào tranh đoạt của hai tỷ muội nàng. Đúng là không biết sống chết. Đừng nghĩ từng giúp phụ thân không ít việc. Hai nàng sẽ không có làm gì được hắn. Chọc giận hai nàng mà nói. Chuyện gì hai nàng cũng có thể làm ra. Hai vị tiểu chủ nhân. Ta làm gì có cái tư cách ngồi lên cái kia vị trí. Hổ huyền phương lắc đầu. Hơi có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Như mà hổ huyền phương dám đi lên trên kia vị trí ngồi. Không có chờ hai con nhà đầu này ra tay. Những thánh thể ma tôn tại đây cũng đã đem hắn xé xác rồi. Nhìn cái gương mặt hết sức bất mãn của hai cô tiểu nãi nãi này. Hổ huyền phương cũng biết là hai người đang không có ưa thích gì mình. Thời gian qua hắn cũng đã làm không ít việc khiến cho hai người này không có vừa mắt. Nhưng những cái này có thể trách được hắn hay là sao? Đây là do hai tôn này tiểu tổ tông làm việc có chút không được hiệu quả cho lắm. Như để hổ huyền phương hắn dẫn đầu chiến dịch lần này. Bảo đảm có thể làm tốt hơn hai người nhiều. Nói không chừng bây giờ đã có thể thống nhất được vạn tinh đại lục cũng nên. Chí ít cũng không có mất đi một cổ thánh thể chiến trận. Không phải ngươi. Vậy ngươi nói xem ai xứng đáng ngồi lên vị trí kia. Diệp Vũ Đồng không phải rất vui hỏi. Nàng gần 10 ngày qua Nam Chinh bắt chiến. Lập ra vô số công lao cái thế. Giờ đây chỉ ngồi lên một chiếc ghế nho nhỏ thôi. Cũng là bị người ngăn cản. Nàng vui lên mới là lạ. Hai vị tiểu chủ nhân. Chiếc ghế kia, ngoài chủ nhân ra, không có bất kỳ ai có tư cách ngồi lên. Hổ huyền phương chậm rãi nói. Dù đây chỉ là một cái bình thường hoàng đế phàm nhân long ỷ. Nhưng mà ý vị trong đó hết sức là sâu xa. Ngồi lên kia chính là người đứng đầu. Trong khi tại tập đoàn thế lực của Diệp Tử Phàm hiện tại. Chỉ có một người có thể là đứng đầu. Đó chính là tôn chủ nhân kia. Hai người này tuy là con gái của chủ nhân. Nhưng dù sao cũng là thiếu chủ mà thôi. Còn là chưa có tư cách làm người đứng đầu. Diệp Vũ Đồng cùng với lại Diệp Vũ Phi hai người sau khi nghe hổ huyền phương lên tiếng nói. Liền là hai mặt nhìn nhau. Chỉ ít lâu sau. Hai người là tránh xa cái long ỷ sáng ngời kim quang kia như là tránh tà một dạng. Ha ha ha, hổ huyền phương, vừa rồi ta chỉ là thấy cái này ghế có chút xinh đẹp. Cho nên mới lên quan sát một chút mà thôi. Tuyệt không có ý định ngồi lên trên đó. Diệp Vũ Đồng nghe hổ huyền phương lên tiếng. Liền lấy nhanh nhất tốc độ chạy xuống bên dưới. So với lại lúc đi lên còn nhanh hơn nhiều lần. Đối với lại hổ huyền phương cười khan nói. Vũ Đồng muội muội nói không có sai. Là chúng ta muốn quan sát 9 con kim long kia xem nó như thế nào. Không hề có ý định ngồi lên trên. Ngay lập tức Diệp Vũ Phi cũng là chạy xuống. Rất là thật lòng. Nghiêm túc đối với lại hổ huyền phương nói. Hai nàng là bị câu nói kia vừa rồi của hổ huyền phương đánh cho tỉnh táo lại. Hổ huyền phương nói vô cùng có lý. Một thế lực chỉ nên có một người đứng đầu. Không thể có hai người được. Như một quốc gia không có hai vị vua một dạng. Nàng cùng Diệp Vũ Đồng một trong hai người như ngồi lên vị trí đứng đầu. Không phải nói hai nàng là địa vị còn cao hơn vị phụ thân kia. Sau này phụ thân gặp hai nàng cũng là tất cung tất kính hay là sao? Nghĩ đến đây, hai nàng không khỏi rùng mình một cái. Dù là phụ thân sẽ không có trách nàng, nhưng hành vi của hai nàng vừa rồi không khác gì là ép phụ nhượng hiền cả. Cái chuyện bất hiếu như thế, sao hai nàng có thể làm được? Cũng là may mắn, tên này Hổ Huyền Phương lên tiếng nhắc nhở. Như không mà nói, hai nàng lần này liền thật sự thảm rồi. Hai vị tiểu chủ nhân, Huyền Phương hiểu hai vị vừa rồi chỉ là nhìn thấy cái kia long ỷ đẹp. Ngắm nhìn một chút, không có ý ngồi lên. Hổ Huyền Phương rất là thông tình đạt lý một dạng, gật đầu nói. Chỉ là tất cả mọi người tại đây không có ai cho là lời vừa rồi của Hổ Huyền Phương là thật lòng cả. Không có ý ngồi lên. Vừa rồi còn vì tranh giành vị trí này, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hết sức là lửa nóng. Thậm chí là muốn động thủ đến nơi. Nói không muốn ngồi lên cái kia vị trí. Tại nơi đây không ai sẽ đi tin tưởng. Dù là như thế, hai người này là đã biết sai như vậy cũng là nên chừa lại chút mặt mũi cho hai nàng. Không ai ngu đến nỗi muốn đào bới chuyện này thêm sâu. Hai tôn này tiểu ma nữ khủng bố ai cũng là biết đến. Không ai muốn đi đắc tội với hai người bọn họ. Hổ Huyền Phương, lần này ngươi đến gặp chúng ta, không phải chỉ để nói những cái này thôi đó chứ? Diệp Vũ Phi khá là nghi hoặc hỏi. Hổ Huyền Phương tên này, thời gian qua chỉ có một việc là đi theo các nàng phía sau nhặt của hơi. Cùng với lại sắp xếp nhân mã đi đến những cái khoáng khu đào khoáng. Như đúng lộ trình, lần này cũng là như vậy. Hai nàng sau khi dẫn người rời khỏi Yến Quốc Hoàng Cung nơi đây, tên này sẽ xuất hiện đem tài nguyên của Yến Quốc Tàng Bảo Điện lấy hết. Sau đó bắt tất cả pháp thần trở lên đi đào khoáng. Nàng là nhớ đến, chưa bao giờ Hổ Huyền Phương ra mặt cùng hai nàng đối thoại như bây giờ. Lần này hắn làm ngược lại, là có chuyện gì muốn bàn hay là sao? Hai vị tiểu chủ nhân, không dám giấu hai vị. Ta đến đây là khuyên hai vị tạm thời không nên công chiếm Tam Đại Đế Quốc còn lại. Chờ chủ nhân xuất quan hẳn tính. Những cái kia người, không có đơn giản. Hổ Huyền Phương sau khi đem tất cả nhẫn chữ vật của đám người cố vấn thiên thu vào trong tay, liền có chút ngưng trọng đối với lại Diệp Vũ Đồng hai người lên tiếng cảnh cáo. Những ngày qua, ngoài việc là vơ vét tài nguyên của những nơi Diệp Vũ Đồng hai người để lại cùng khai khoáng công việc ra, Hổ Huyền Phương còn là tìm hiểu Vạn Tinh Đại Lục tứ đại đế quốc hoàn cảnh cùng thực lực. Theo sau hắn là phát hiện ra đến, không có một cái nào đế quốc là đơn giản cả. Ngay cả luôn cho là yếu nhược nhất Yến Quốc, cũng là giấu mình chờ thời. Thực lực rất mạnh, vừa rồi Diệp Vũ Đồng tổn thất một chi tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận chính là một cái ví dụ. Ba cái đế quốc còn lại, thế lực nào mà không có lãnh thổ rộng lớn hơn Yến Quốc gấp 10 lần. Qua vô số năm tháng tích lũy, thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Nhất là Minh Quốc quốc gia kia, là đan đạo đế quốc, chủ yếu sản xuất ra đan dược cung ứng cho toàn bộ đại lục. Loại này quốc gia, cường giả bảo đảm rất nhiều. Hơn nữa hắn trong lòng có cảm giác cái này đế quốc hết sức không đơn giản. Với không có bao WZMBM nhiều kinh nghiệm tác chiến lớn như là Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, như đi xâm chiếm những cái này đế quốc, bại trận chắc chắn chiếm đa số. Cho nên vì an toàn một chút, vẫn là chờ đến chủ nhân xuất quan là tốt hơn. Hừ, một đám gà đất chó sành mà thôi. Có bao nhiêu bản lĩnh đáng nói kia chứ? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi không cho là đúng, khinh thường nói. Đối với cái này Vạn Tinh Đại Lục, hai nàng còn hiểu nhiều hơn cả Hổ Huyền Phương nữa kìa. Nơi đây chí tôn lực lượng chính là cấm khí cao cấp tối đỉnh. Bên nào nắm bên trong nhiều kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh nhất, bên đó sẽ là người giành chiến thắng sau cùng. Hiện tại trong tay hai nàng có đến 3 kiện loại này cấm khí, tức là tổng hòa 3 cái đế quốc kia cộng lại. Như có kế hoạch hợp lý, dựa vào những cái này cấm khí, cũng đủ thắng đem bất kỳ một cái đế quốc nào hủy diệt rồi. Hơn nữa, phía bên hai nàng còn có 3 cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận, tương đương với lại 3 cái cấm khí cao cấp nữa. Lực lượng như thế, nếu còn không thể đem những cái đế quốc còn lại làm gọi. Hai nàng cũng là quá mức kém cỏi rồi. Hổ Huyền Phương còn nói là chờ phụ thân xuất quan trấn áp những thế lực này. Chuyện nhỏ như vậy, cũng làm phiền đến phụ thân. Như vậy hai nàng lần này ra bên ngoài có cái tác dụng gì? Phải biết rằng thời gian hiện tại của ngài ấy không còn nhiều. Phải là nên chuyên tâm vào bế quan công việc. Sớm ngày đột phá Thánh Vương chi cảnh. Kia mới là chính đạo. Như việc nhỏ gì cũng chờ ngài ấy ra tay. Lấy thời gian đâu để cho ngài ấy tu luyện. Hổ Huyền Phương lần này đưa ra một cái đề nghị kia. Không có hợp lý một chút nào. Nhị vị tiểu chủ nhân. Chuyện này, Hổ Huyền Phương, ngươi không cần nói nhiều. Bổn ý của tỷ muội chúng ta đã quyết. Lần này như không thể diệt được Tam Đại Đế Quốc. Tuyệt không trở về gặp lại phụ thân. Chuyện sắp end thế giới duy nhất Pháp Sư. Cách chương.